Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ tư của tiểu thuyết hồi ký mang tựa đề Giọt Lệ Trong Hồn của tác giả Kim Huyên Hy, giúp đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các bạn vào nội dung chính của tập thứ tư. Chương 9. Khi đó tôi cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, nhìn lại như thể ngày tháng dính liền vào nhau. Tôi buồn chồn và hồi hộp, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Trên chuyến bay sang Moscow, vì không có việc gì khác nên tôi đọc đi đọc lại kế hoạch mà chúng tôi phải thực hiện. Khi xuống máy bay, tôi đã thuộc lòng từng chi tiết của cuộc hành trình dài. Mục tiêu: tiêu diệt chuyến bay số 858 của hãng hàng không Nam Hàn. Máy bay xuất phát từ Baghdad ngày 29 tháng 11 và bay qua Bangkok về Hán Thành. Tổ hành động: điệp viên đặc biệt Kim Song-gi, trưởng đoàn, điệp viên Kim Oka, trợ thủ. Tổ trợ thủ: điệp viên đặc biệt Chu Jong-su, trưởng đoàn, điệp viên Cho Song-nak. Diễn tiến cuộc chiến đấu: khởi hành hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 1987 từ sân bay Sunan, Bình Nhưỡng sang Moscow. Ở 2 ngày tại tòa đại sứ Bắc Triều Tiên ở Moscow, một vé máy bay hãng Aeroflot chuyến bay sang Budapest khởi hành tối 9 giờ ngày 15 tháng 11 năm 1987. Ngày 15 tháng 11, khởi hành từ Moscow đến Budapest lúc 11 giờ 4 phút. Ở ngày tại Budapest, tại căn cứ an toàn của cơ quan tình báo ngoại quốc, đi tiếp sang Áo, nhập cảnh Áo mà không cần hộ chiếu, với sự trợ giúp của các điệp viên địa phương. Tại Vienna, tổ hành động sẽ ngụ tại khách sạn Ampak và liên lạc bằng mật khẩu Nakajama. Ở Vienna, tổ hành động dùng hộ chiếu Nhật tại mọi nơi mọi chỗ và mua hai bộ vé máy bay khác nhau. 1. Vé thứ nhất theo lộ trình Vienna, Belgrade, Baghdad, Abu Dhabi, Bangkok, Hán Thành. 2. Vé thứ hai theo lộ trình Vienna, Belgrade, Baghdad, Abu Dhabi, Bahrain. Những vé này chỉ được dùng trong trường hợp bị bắt buộc hoặc nguy hiểm để đánh lạc hướng. Những lượt vé về qua Amman và Roma sẽ được mua riêng tại Abu Dhabi. Sau khi mua được bộ vé thứ nhất, tổ hành động gọi điện cho điệp viên đặc biệt tại Baghdad. Trong thời gian còn lại ở Vienna, các thành viên nhóm hành động đóng vai hai du khách Nhật. Ngày 24 tháng 11, đi từ Vienna lúc 11 giờ và đến Belgrade vào hồi 14 giờ. Ở 4 đêm tại khách sạn Metropolitan, các thành viên tổ hành động lại nhập vai du khách. Ngày 28 tháng 11, khởi hành từ Belgrade lúc 14 giờ 30 đến Baghdad 20 giờ 30 phút. Tổ hành động chờ chuyến bay số 858 của hãng hàng không Nam Hàn giữa chừng. Tổ hành động gặp gỡ tổ trợ thủ và nhận bom nổ chậm để tiêu hủy máy bay. Sau cuộc gặp mặt, cần đặt trái bom sao cho nó nổ sau đấy 9 tiếng, nhưng điều này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế. Bom sẽ do Kim Song-gi đặt định giờ, nhưng nếu vì lý do gì đó mà Song-gi bị ngăn cản thì Kim Ova cần thực hiện ngay. Lúc 23 giờ 45 phút, sau khi lên chuyến bay số 858, tổ hành động đặt bom mở ngăn đựng hành lý phía trên ghế ngồi. Tổ hành động xuống máy bay tại Abu Dhabi, để lại bom trên máy bay. Nếu bom bị phát hiện trước khi tổ hành động xuống máy bay, cần trả lời rằng bom không phải của tổ hành động. Ngày 29 tháng 11, đến Abu Dhabi vào hồi 2 giờ 50 phút sáng, chuyển sang chuyến bay tuyến Amman, Roma. Tại Roma, tổ hành động đăng ký một khách sạn và trong vài ngày lại thủ vai du khách Nhật. Ngày 1 tháng 11, khởi hành từ Roma sang Vienna, tổ hành động cư ngụ nhiều ngày một cách bí mật tại tòa đại sứ Bắc Triều Tiên, rồi theo hướng dẫn của bộ phận địa phương sẽ trở về Bình Nhưỡng. Sau khi đã học thuộc lộ trình, tôi chuyển sang học cách đặt giờ cho trái bom nổ chậm. Chỉ dẫn đặt nổ loại đài Panasonic loại RF082. Cách đặt giờ trái bom nổ chậm để bom nổ sau 9 giờ. 1. Hãy xoay 4 nút ở dưới đáy chiếc đồng hồ kỹ thuật số ở bên phải của bom đài. 2. Hãy xoay nút báo động về giữa từ radio để bom nổ 9 tiếng sau khi được đặt giờ. Đặt giờ để bom nổ sau khoảng thời gian nhất định khác. 1. Làm theo như điểm 1. 2. Chỉnh thời gian chính xác bằng cách bấm 3 nút ở dưới chiếc đồng hồ kỹ thuật số. 3. Bấm nút màn hình ở phía bên phải đồng hồ kỹ thuật số. 4. chỉnh thời điểm muốn cho bom nổ bằng cách bấm 3 nút nằm ở bên phải, 5 nằm theo điểm 2 ở phần trên. Trên máy bay có cả một điệp viên của cơ quan tình báo ngoại quốc. Giữa đường, ông này đã gọi tôi và Song Y lên đầu khoang ông ta ngồi để bàn bạc thêm một lần nữa về những chi tiết của phi vụ này. Chúng tôi đi máy bay riêng, hầu như trống rỗng, và sau khoang dành cho phi công có một phòng để trò chuyện, được bày biện thoải mái, có quán bar và đầu máy video. Tên điệp viên đó là John. Ông ta chạc 50, béo lùn phục phịch, mái đầu bạc và hói và gương mặt khá tức cười, như thể lúc nào cũng mỉm mỉm cười. Thoạt tiên, chúng tôi nhắc lại lộ trình mà trước đó mấy phút tôi đã nghiền ngẫm lại, nhưng sau đó ông ta nói thêm về một số chuyện đáng lo ngại mà đến nay vẫn chưa ai đả động tới. Chính phủ hoàn toàn tin tưởng vào các đồng chí, John nói. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn loại trừ khả năng thất bại, cho dù khả năng này nhỏ đến mức nào đi nữa. Ông ta rút ra hai bao Marlboro rồi đưa cho Song Y và tôi. Các đồng chí sẽ thấy, trong hai bao thuốc lá sẽ có hai điếu được đánh dấu bằng mực đen. Ở phần lọc của hai điếu đó được tầm một loại chất độc lỏng. Nếu các đồng chí cắn vỡ điếu thuốc, chất này sẽ biến thành hơi và lập tức lùa vào tuần hoàn máu của các đồng chí. Hầu như các đồng chí sẽ chết tức khắc. Ông ta liếc nhìn tôi và tất cả những chuyện này có vẻ như một trò đùa. Nếu bất cứ ai trong hai đồng chí bị bắt, lập tức phải cắn điếu thuốc độc này. Trước khi bị hỏi cung, bằng mọi giá các đồng chí phải giữ bí mật nhiệm vụ này, các đồng chí hiểu không? Tôi cảm thấy lòng dạ bị khuấy đảo khi liếc nhìn điếu thuốc được dơ ra, chứa trong mình cái chất đột ngột. Kim Song-gi gật đầu và điệp viên John tiếp tục thông báo. Các đồng chí sẽ nhận 10.000 đô để trang trải mọi chi phí. Các đồng chí phải tiêu xài một cách sáng suốt. Nếu đồng chí Ova, tôi giao cho đồng chí nhiệm vụ chỉ đạo phần tài chính của nhiệm vụ này. Đồng chí hãy cất giữ tiền ở nơi đảm bảo và khi nào cần, hãy đổi ra các loại tiền tệ khác. Thò tay vào túi, ông ta rút ra một tập tiền toàn 100 đô dài cộp. Tôi thận trọng cầm lấy sấp tiền và cho vào túi sắt. Cuối cùng, John nói, Ova, đồng chí còn có nhiệm vụ kiểm tra xem đồng chí Kim Song-gi có uống thuốc chưa. Lúc đó ông ta mới nở nụ cười thực sự và quay sang nhìn người chiến sĩ lão thành. Tôi biết đồng chí ngán vị thuốc lắm, Song-gi à, nên tôi không hề tin tưởng vào đồng chí, mà chúng tôi thì cần đến sức khỏe của đồng chí. Kim cười nhún vai, ông quay về phía tôi. Ova, cô để chúng tôi trao đổi riêng một chút nhé. Vâng, tất nhiên, tôi đáp. Tôi đứng lên và trở về chỗ của mình. Trong phòng, tôi nghe thấy hai người tranh luận to tiếng. Nếu tôi hiểu đúng, Song Y chê lộ trình. Ngu xuẩn, ông nói to. Chúng tôi sẽ lọt vào giữa vùng chiến địa chó chết. Iran và Iraq vẫn đang tuyên chiến với nhau. Không sao đem bom vào phi trường Baghdad được. Nếu có gì xảy ra, chẳng những tôi và Ova gặp nguy hiểm, cả dân tộc sẽ trở thành trò cười. Đồng chí có hiểu hay không? Đồng chí ạ, John vạc vai. Tôi được nhận lệnh như thế. Nếu đồng chí muốn kêu ca gì, hãy gặp giám đốc mà kêu. Nhảm nhí, Kim lẩm bẩm trong họng. Tôi đã bảo ngay từ lúc ở trung tâm, bây giờ thì chịu rồi. Một phút sau, ông trở về chỗ ngồi. Trước khi chúng tôi lên đường, Kim bị mổ dạ dày. Người ta đồn là ông bị ung thư. Khuôn mặt ông trông nhợt nhạt và ốm yếu. Dáng đi của ông cũng hơi loạng choạng. Ông tiến đến nhà tắm mở cuối máy bay rồi đóng sầm cửa lại. Khi ấy, đồng chí John đến chỗ tôi, ngồi xuống bên tôi và nói nhỏ. Trong chuyến đi này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đồng chí là chăm sóc sức khỏe cho Kim Song-gi. Nếu có gì xảy ra với đồng chí ấy, đồng chí phải thay thế tiếp tục nhiệm vụ. Song-gi đứng còn không vững nữa là... Tôi thì thầm. Một phần là vì đồng chí ấy đang phải điều trị, John giải thích. Đồng chí Kim có lẽ sẽ còn sống được nhiều năm nữa. Có điều nhiệm vụ này đã khiến đồng chí ấy mệt mỏi. Và vì thế, sức khỏe đồng chí ấy suy sụp. Hãy chăm sóc đồng chí ấy. Ova, đồng chí ấy sẽ cần đến cô. Tôi gật đầu. Đồng chí chớ lo, tôi sẽ giải quyết được. Tôi nói một cách quả quyết hơn nhiều so với sự tự tin mà tôi có trong mình. Ông nhìn tôi một lượt trước khi đứng dậy, cơ mặt giật giật và trở lại phòng trò chuyện. Vài phút sau, Kim cũng về chỗ, mặt mũi nhợt nhạt hơn bao giờ hết và ngồi xuống chiếc ghế đầu của hàng hai. Bọn chết tiệt, ông lẩm bẩm rồi nhắm mắt và ngả đầu ra ghế dựa. Tôi cố gắng ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Càng ngày tôi lại càng nhớ lại những giây khắc

Cách chúng tôi chỉ chừng 50 mét, qua cửa kính khổng lồ của phi trường, tôi ngắm nhìn các nhân viên phục vụ mặt đất chấm dứt công việc bảo trì của họ, giá họ biết điều gì sẽ xảy ra trong hôm nay. Bữa ấy là ngày 28 tháng 11, mặt trời còn chưa lặn, Bát Đa vẫn còn rất nóng nực. Chúng tôi vừa đến từ Bát Đa theo đúng lịch bay và vài giờ sau sẽ bay tiếp đi Abu Dhabi. Hôm nay sau 3 ngày chuẩn bị, chiến dịch sẽ bắt đầu. Kim Song-hi đứng cạnh tôi. Tôi cảm thấy ông cũng có chung suy nghĩ với tôi. Ông nắm tay tôi và siết chặt. Đây là một biểu hiện hiếm moi của tình yêu thương, và nó cũng phù hợp với vai diễn của hai chúng tôi. Cha tỏ ra chiều chuộng con, cho dù ông đã cao tuổi và đã giàu kinh nghiệm. Tôi biết rằng ông cũng hồi hộp, chí ít cũng như tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ rằng trong chuyến đi này, quả thực ông đã như người cha tôi. Rồi tôi nghĩ đến gia đình thực của mình và cảm thấy tôi muốn về nhà biết chừng nào. Chẳng bao lâu nữa, Ova ạ. Song Y thì thầm, giờ lần đầu tiên ông dám dùng tên cao ly của tôi, chẳng mấy nữa đâu. Khi vừa quay mặt khỏi cửa kính phi trường, chúng tôi liếc thấy hai người cao ly ăn vận chỉnh tề đang đi trong đám đông về phía chúng tôi. Một trong hai người cầm chiếc cặp sách khá to. Lập tức tôi hiểu rằng đó là người mà chúng tôi phải bắt liên lạc, và quả bom nằm trong cặp của ông ta. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực bụng tôi quặn đau. Hai điệp viên đó đều có tên là Cho và giống nhau như hai giọt nước, mặc dù hình như họ không có họ hàng gì với nhau cả. Cả hai đều cao hệt như nhau, đều mặc âu phục màu đen sang trọng và hợp thời trang, đều đeo kính gọng kim loại. Tóc họ được trải y hệt nhau, và tôi thoáng nghĩ rằng họ là một cặp sinh đôi vậy. Trong hai người, người nhiều tuổi hơn là trưởng nhóm, còn người kia là điệp viên đặc biệt. Chúng tôi cất lời chào hỏi, và sau vài lời úy lạo lịch sự, chúng tôi cùng vào quán bar của phi trường để uống chút gì đó. Ông Cho già thành thực lo ngại cho sức khỏe của Song Y, khi được biết Song Y không khá lên mấy kể từ khi chúng tôi rời Bình Nhưỡng. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, Kim đáp. Cho vỗ vai Kim. Nếu quả thực là như thế, tôi không thể hình dung ra nhiệm vụ gì phù hợp với đồng chí hơn thế này, để đồng chí có thể chấm dứt đời hoạt động. Ông ta nhấp môi vào ly nước rồi nhận xét. Tôi hy vọng rằng chắc cả hai đồng chí đều không quên cách đặt bom chứ. Tất nhiên, sao quên được, Kim đáp. Tuyệt. Cho uống nước sạch ly nước và liếc nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ là đến lúc chúng ta phải đi rồi, không nên để người ta thấy chúng tôi cùng các đồng chí thế này. Ông ta nhìn Kim rồi quay sang nhìn tôi. Chúc các đồng chí may mắn. Chúng tôi bắt tay nhau và họ ra đi. Chiếc cặp được để lại, tôi nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng khi biết là Kim sẽ mang chiếc cặp đó. Nhớ đấy, cô ạ. Kim giảng giải khi chúng tôi bước ra phía cửa. Chất nổ lỏng trong chai sẽ làm tăng sức nổ của trái bom đài này, vì vậy luôn phải giữ chúng cùng nhau. Ông nhìn quanh xem có ai nghe chúng tôi không, rồi ông hạ giọng nói tiếp. Chớ quên là không thể thay pin trong đài, thành thử cũng không được làm mất chúng. Tuy không hay nói đùa, song Kim cũng mỉm cười và nói thêm. Và đừng có nhầm chất nổ lỏng với thuốc men của tôi đấy nhé. Tại điểm kiểm tra, chúng tôi chia tay nhau. Ở xứ này không chỉ hành lý mà cơ thể hành khách cũng bị xem xét. Bề ngoài tôi cố bình thản, nhưng kỳ thực tim tôi đập thình thịch, có lẽ tôi còn hơi choáng váng nữa. Mọi thứ diễn ra trôi chảy cho đến khi nhân viên kiểm tra, một phụ nữ chạc 30 không lấy gì làm thiện cảm và mặt mày ảm đạm, phát hiện ra cục pin và chai nước trong vali của tôi. Lập tức cô ta bắt tôi bỏ ra. Ở phi trường này không được mang pin lên máy bay. Tức thì tôi rơi vào cơn hoảng hốt. Thiếu pin, bom làm sao nổ được, và toàn bộ nhiệm vụ phức tạp, dai dẳng và tốn kém sẽ đại bại. Tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều sẽ vô nghĩa. Gần như phát khóc, tôi xin người nhân viên trả lại tôi mấy cục pin, nhưng cô ta tỏ ra rất cương quyết và đã có ý nghi ngờ tôi. Có mấy cục pin vớ vẩn mà cũng xin xỏ. Mấy cục pin bị vứt vào hòm rác là tôi nhận thấy cô nhân viên bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng lúc tôi muốn tiếp tục cãi cọ, tôi biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không trở về Bắc Triều Tiên. Tôi nhận thấy Kim đã đến gần tôi vì ông đã xong thủ tục, nghe là ông có thể cứu vãn tình thế. Liến toáng, tôi kể lại mọi sự cho ông nghe. Kim xa sầm mặt, thò tay vào hòm rác và lấy mấy cục pin ra, rồi ông cho vào đài, bật ngay xem đài có chạy không. Cô xem này, Kim nói với người nữ nhân viên kiểm tra. Mấy cục pin này để cho vào đài. Chúng tôi đã đi khá nhiều nơi và chưa ở phi trường nào có ai kêu ca gì về chúng. Nếu cô cấm chúng tôi mang đài trong trạng thái hoạt động được lên máy bay, khi đến Tokyo tôi sẽ khiếu nại tại tòa đại sứ Iraq.